xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5775, phiên ngoại trùng sinh nữ có công lực hệ thống 3. Góc truyện audio.com, nắm giữ Trảm Nam Hào Quý Miên, mà cái kia Trảm Nam Hào lại cùng Nguyên Cửu có quan hệ, cho dù là tiểu thế giới khí vận chi tử, cũng là không có cách nào chống cự qua được, chỉ là thì Diêm đến cùng là khí vận chi tử, hắn kỳ thật không có bị mê hoặc tâm trí, chỉ là bị điều khiển thân thể của hắn, biểu lộ, động tác căn bản là không thể chính mình khống chế, thường xuyên làm ra một chút tổn thương người trong lòng sự tình. Thì Diêm về sau thỏa hiệp là vì, hắn sợ hãi người điên Quý Miên đi tổn thương Kiều Vận. Hắn là muốn bảo hộ Kiều Vận, nhưng lại không biết Kiều Vận vì thế rất thương tâm khổ sở, cuối cùng thế mà buồn bực sầu não mà chết. Quý Miên cũng chơi đến không sai biệt lắm, cảm thấy được đến nam nhân cũng không có cái gì thú vị, liền đem nàng tân hoan mang về cho Thì Diêm, chọc tức một chút hắn. Kết quả Thì Diêm căn bản là không tức giận, cái này có thể để Quý Miên tức giận, đối với hắn chính là một trận tra tấn, để hắn làm ra các loại làm trái chính mình ý nguyện sự tình. Thì Diêm thực tế là nhịn không được muốn tự sát, có thể là hắn liền điểm này đều làm không được. Kiều Vận linh hồn vẫn còn, nhìn thấy tất cả những thứ này rất phẫn nộ, vừa vặn gặp Đường Quả đang tìm nhân tuyển thích hợp. Quảng cáo, Quý Miên thật rất đáng hận, Kiều Vận nhớ tới những chuyện này liền không nhịn được phẫn nộ. Thật không biết nàng tại sao muốn đối xử với Thì Diêm như thế. Đường Quả cười một cái nói, bởi vì nàng không chiếm được Thì Diêm chân tâm, Thì Diêm thích là ngươi a, hắn cũng là đồ ngốc. Kiều Vận có chút ngượng ngùng, Quý Miên lợi hại như vậy, hắn vì cái gì không thỏa hiệp? Hắn thỏa hiệp Quý Miên có thể liền sẽ không đối với hắn như vậy. Không biết Quý Miên cũng không phải thật thích Thì Diêm, nàng chính là thích đồ tốt muốn theo trong tay ngươi đoạt lấy đi chơi mà thôi. Làm sao sẽ có như thế buồn nôn người? Kiều Vận tức giận đến cái kia một đoàn linh hồn đều đang run rẩy. Tốt, ta sẽ đối phó nàng. Đường Quả nhìn xuống trên mặt bàn thật dày bài thi. Ngươi bây giờ mau chạy ra đây đem bài thi làm, những này bài tập là ngươi. Ngươi về sau còn muốn ở cái thế giới này sinh hoạt, cái kia học tri thức vẫn phải học. Kiều Vận cảm thấy không phải như vậy, nàng cảm giác Đường tiểu thư là muốn trộm lười, không muốn làm bài tập. Quảng cáo, đương nhiên nàng là cái người thông minh, liền vội vàng đem thân thể khống chế, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Giống nắm giữ các loại tri thức loại chuyện này đều ngươi tới làm. Đường Quả hiện tại ở tại trong thức hải. Ăn đồ ăn, chơi những chuyện này, liền ta tới, để tránh ngươi một người quá mệt mỏi. Kiều Vận, nàng không có chút nào mệt mỏi a, được thôi, Đường tiểu thư là đến giúp đỡ nàng, nàng vất vả một chút cũng không có cái gì. Đường tiểu thư nói, nàng gánh vác để cái này thế giới trở nên càng hoàn mỹ hơn trách nhiệm, nếu là nàng cùng Thì Diêm không cố gắng, cái này thế giới sẽ diệt vong. Vừa bắt đầu nàng thật tưởng rằng đây là một trò đùa, về sau tin tưởng. Thiên Hải số 1 ký chủ, ngươi đây là tại ức hiếp tiểu bằng hữu. Ta đây là tại rèn luyện nàng, để nàng có thể sớm một chút nâng lên phát triển thế giới chức trách lớn. Nàng sau này sẽ là nổi danh nhà thực vật học, mà nàng người yêu sẽ là một cái bảo vệ môi trường đại sứ. Cái này thế giới phát triển, liền dựa vào bọn họ. Quảng cáo, góc truyện audio.com, Thiên Hải số 1 không có phản bác, hắn còn nói không thắng Túc chủ đại đại, ngươi muốn hay không cùng Ngân Hào đại nhân trò chuyện. Không trò chuyện, hiện tại chúng ta đều là người bình thường, thông lời gì? Vạn nhất bị Nguyên Cửu phát hiện làm sao bây giờ? Không thông, được rồi. Thiên Hải số 1 chạy tới Ngân Hào bên này, nói ra, Ngân Hào đại nhân, Túc chủ đại đại nói, tất cả mọi người là người bình thường, không thích hợp trò chuyện. Ngân Hào, cái kia A Quả Quả nghĩ thông suốt lời nói thời điểm, nhất định muốn nói cho ta. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.